Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 681. Khu voi. Sáng sớm, Dương Thúc Bảo mở ra xe tải tại trên thảo nguyên bắt đầu đi dạo. Ánh bình minh vừa ló dạng, gió biển phơ phất, tối hôm qua lại có một cơn mưa nhỏ rơi xuống. Sau đó lúc trước mặt trời không có dâng lên thời điểm nổi sương mù. Hiện tại ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất xua tan sương mù. Nhưng không khí vẫn như cũ ướt sũng, sền sệt, cây cỏ giống như nước dừa. Còn mang theo ống ánh sáng long lanh giọt nước, một đám linh dương đầu bò chậm rãi chạy. Trải qua mảnh này thảo nguyên thời điểm, vài thớt lúc đầu tại yên tĩnh ăn cỏ ngựa vằn chấn kinh co cẳng liền chạy. Linh dương đầu bò nhóm tại bọn chúng mang đến có chút mù quáng theo. Bọn chúng cũng phải tăng tốc, lại bị tiểu linh dương đầu bò vương cấp bóp lại. Không có nguy hiểm cùng không phải di chuyển thời điểm, linh dương đầu bò bình thường sẽ không tiến hành cao tốc chạy. Bọn chúng thể trọng lớn, chạy lãng phí thể lực cũng liền lãng phí năng lượng. Sau đó khối càng lớn hơn đầu động vật xuất hiện, linh dương y lần một đầu tiếp một đầu xuất hiện tại Dương Thúc Bảo tầm mắt bên trong. Thật giống như đâm đầu đi tới một đám đại cơ trùng. Hắn chính tùy ý thưởng thức thảo nguyên sáng sớm, bộ đàm bên trong truyền đến Merlin trạm trưởng thanh âm. Dương, đến số 2 khu, có một đầu voi đực lớn xuất hiện dị động. Dương Thúc Bảo lấy xuống bộ đàm nói ra. Thu được, lập tức đi tới, số 2 khu chính là hắn mua khối thứ 2 bảo hộ khu. Nơi đó trồng mảng lớn rừng quả, xác thực sinh hoạt đàn voi. Thế nhưng là hắn thật buồn bực, làm sao lại có tê giác xuất hiện tại đàn voi địa bàn. Khoảng thời gian này voi nhóm tính khí nóng nảy, thỉnh thoảng liền muốn dùng bốn chân đập mạnh, ngẫu nhiên còn muốn vung lấy cái mũi triển khai một trận đại chiến. Dọa đến cỡ lớn động vật không có dám gần khu vực kia. Cho nên hắn mới hồ nghi làm sao lại có tê giác xuất hiện. Thời kỳ phi thường, tê giác tới cửa có thể xưng 10 dặm đưa cúc. Đây thật là lễ nhẹ nhưng tình nặng. Xe tải mấy cái tăng tốc liền chạy tới số 2 khu vực. Hắn nhìn thấy một chiếc đại xe địa hình ATV. Merlin trạm trưởng mang theo nàng chân châu đen trợ thủ tại phiến khu vực này tuần sát. Nói lên khoảng thời gian này tuần sát bảo hộ khu, lão Dương được cảm tạ lần trước đột kích săn trộm. Bọn họ đưa tới cho hắn hai chiếc cỡ lớn xe địa hình ATV. Dạng này Merlin trạm trưởng cùng xem sư tiểu tổ đều có tọa kỵ. Bây giờ tại bảo hộ khu bên trong ghé qua có thể thuận tiện. Đại xe địa hình ATV liền đứng tại một cái tê giác bên cạnh. Dương Thúc Bảo lái qua sau phát hiện không phải một đầu tê giác, là hai con, còn có một đầu tiểu tê giác tại đại tê giác phía sau cái mông xoay quanh vòng. Cách đó không xa có hai con voi đực lớn đang đánh giá đại tê giác. Bọn chúng rất bình tĩnh, nhưng lão Dương cảm giác bọn chúng không có hảo ý. Chân châu đen cùng hắn đánh cái đối mặt sau đối với hắn vũ mị cười một tiếng. Nàng ném cho Dương Thúc Bảo một bình chức năng đồ uống hỏi. Này, tối hôm qua ngủ có ngon không? Dương Thúc Bảo biết nàng muốn ngủ chính mình. Hoặc là nói con mụ này khả năng nghĩ thượng vị làm bảo hộ khu nữ chủ nhân. Nhưng đây là nghĩ pích. Nàng đem hắn lão Dương xem như người nào. Thủy tính Dương Hoa. Thay đổi thất thường, nay tần mai sở, nàng nếu là nghĩ như vậy vậy liền nghĩ sai. Trương Kim Kiệt mới là dạng này người. Lão Dương ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, hắn không phải mù suy nghĩ. Cái này chân châu đen gọi Camille Tắc Long, cùng một vị diễm danh quan toàn cầu Hollywood nữ tinh cùng họ. Nàng là Merlin trạm trưởng năm nay vừa thông báo tuyển dụng trợ thủ. Đi tới bảo hộ khu kiến thức Dương Thúc Bảo lái xe tử chơi du thuyền về sau. Hai ngày này luôn tận lực gần hắn. Tiếp được đồ uống, lão Dương gật đầu ra hiệu. Hắn đơn giản nói ra, cũng không tệ lắm, ta giấc ngủ chất lượng rất tốt. Mơ Linh trạm trưởng, này hai cái tê giác làm sao lại đi tới nơi này? Bọn chúng là muốn làm gì? Mơ Linh trạm trưởng nói ra, bọn chúng không phải chủ động tới. Đại tê giác là tìm đến tiểu tê giác. Ta là theo chân đại tê giác lại đây. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Kia tiểu tê giác làm sao lại theo đất ngập nước đi tới bên này? Khoảng cách này cũng không ngắn. Mơ Ly trạm trưởng trù trừ một chút nói ra. Ta nói ra ngươi khả năng không tin. Cái này tiểu tê giác hẳn là bị voi cấp bắt tới. Đi theo mẫu tê giác một đường đuổi theo thời điểm. Ta nhìn thấy mẫu tê giác truy tung lộ tuyến bên trên có rõ ràng voi dấu vết. Tỉ như voi phân, tỉ như dấu chân. Tối hôm qua vừa mới mưa, dùng voi trọng tải theo trên đồng cỏ đi qua, khẳng định sẽ lưu lại dấu chân. Dương Thúc Bảo mạnh mẽ minh bạch Merlin trạm trưởng ý tứ. Đừng nói cho ta, này voi là cướp giật tiểu tê giác dùng cái này đến dụ làm mẫu tê giác đến địa bàn của mình. Trân Châu Đen Vũ Mị cười một tiếng, nói ra, này không đều là các ngươi nam nhân lộ số sao? Dương Thúc Bảo đối nàng hữu hảo mà không mất đi cười cười xấu hổ. Cô nương này trong lời nói bạo lộ ra tin tức hơi nhiều. Kinh nghiệm của nàng giống như thật phức tạp a. Merlin trạm trưởng lãnh đạm nói ra. Ta hy vọng ngươi đoán là đúng. Nếu không hiện thực khả năng tàn khốc hơn. Cái gì hiện thực? Dương Thúc Bảo đoán không ra voi làm như vậy còn có cái gì tàn khốc hơn mục đích? Cũng có khả năng. Chí ít có một đầu voi đối tiểu tê giác cảm thấy hứng thú. Còn lại lời nói không cần nhiều lời. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Trạm trưởng ngươi thật sự là. Ngươi có phải hay không gần nhất nhìn cái gì hủ nữ tiểu thuyết? Tiểu tê giác bao lớn cái đầu. Voi được trên người nó cái gì cũng không làm được. Ta cũng không nói đối với nó cảm thấy hứng thú chính là voi được. Hoặc là voi cái đâu. Nó tình thương của mẹ tràn lan, muốn thu dưỡng một đầu tiểu tê giác. Merlin trạm trưởng phong khinh vân đạm nói, Dương Thúc Bảo mới không tin này chuyện ma quỷ. Mẫu tê giác tựa hồ biết nơi này không nên ở lâu. Nó mang theo tiểu tê giác hướng đất ngập nước phương hướng đi. Nhìn xem thân ảnh của bọn chúng từ từ đi xa, một đầu voi đực lớn không giữ được bình tĩnh. Nó lắc lắc vành tay lớn làm nhàm chán bộ dáng, sau đó đuổi theo hướng tê giác chạy đi. Dương Thúc Bảo phát động xe đuổi theo một tay chuyển động tay lái một tay nắm lên một cái phòng sói. Thuốc xịt sông voi đực lớn cái mũi phun lên, gầy mũi quả ớt vị tràn ngập tại không khí thanh tân bên trong. Voi đực lớn lập tức vung lên cái mũi, voi khứu giác năng lực cực kỳ xuất sắc. Căn cứ khoa học đo lường tính toán là chó gấp đôi. Cho nên bọn chúng đối nước ớt nóng mùi vị cực kỳ mẫn cảm. Tại thuốc xịt khu trục hạ, voi đực lớn hậm hực dừng bước lại. Thoạt nhìn nó vẫn còn có chút không cam tâm. Muốn vòng qua phiến khu vực này tiếp tục đuổi kia mẫu tê giác. Nếu như vậy, Dương Thúc Bảo liền chuẩn bị dùng đòn sát thủ. Hắn lấy ra một ít xuyến pháo. Voi trừ khứu giác linh mẫn bọn chúng thính lực cũng linh mẫn. Tiếng pháo nổ đầy đủ kinh hãi đến bọn chúng. Đương nhiên cũng sẽ kinh hãi đến trên thảo nguyên cái khác động vật. Cho nên Dương Thúc Bảo bình thường sẽ không vận dụng chiêu này. Lần này voi đực lớn vẫn không thể nào chặn lại quả ớt kích thích. Nó cuối cùng vung lấy cái mũi đi hướng bờ sông chảy. Camille cười hỏi. Nó đi phương hướng có đàn sư tử. Chúng ta muốn hay không đi bảo hộ một chút sư tử? Dương Thúc Bảo nói ra. Không cần, bọn chúng đuổi không kịp sư tử càng bắt không được sư tử. Mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí cũng lên cao. Mấy con voi lớn theo rừng quả bên trong đi ra. Đi tới dã hồ nước chuẩn bị đi ngâm tắm. Dương Thúc Bảo nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hắn sợ những hàng này tiến đến đất ngập nước. Phải biết tê giác nhóm tất cả đất ngập nước xung quanh. Voi đực lớn nhóm một khi đi qua, rất có thể phát sinh quốc bộ xung đột thảm án. Tại mọi người giám sát phía dưới, voi đực lớn nhóm ngược lại là không thể xâm phạm tê giác. Thế nhưng là mạo hiểm sự kiện còn là phát sinh. Xế chiều hôm đó, Đỗ Luân mở ra xe địa hình ATV đi xua đuổi một đầu muốn vi phạm đi tới đất ngập nước. Voi đực lớn lúc kia voi đực lớn bỗng nhiên nổi giận, lập tức đem ngà voi cắm vào xe địa hình ATV hàng rào bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.